Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 988, Thần Vương quyết định. Lục Uyên phát giác, Thần Vương đang lo lắng cái gì? Lo lắng năm đó Long Thần Chi Chiến tái diễn sao? Thần Vương ngươi không khỏi lo lắng nhiều lắm đi. Tu La Thần lên tiếng nói ra. Ngươi cái này ý gì a? Muốn đối với ta người thừa kế bất lợi. Ta thế nhưng là thật vất vả mới gặp phải một cái thích hợp người thừa kế. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đem hắn làm không chết được? Tu La, loại chuyện này không thể không đề phòng a. Cái kia một thân huyết mạch có chút nguy hiểm a. Tuy nhiên huyết mạch này ta chưa bao giờ thấy qua. Nhưng trong đó tựa hồ có một chút Kim Long Vương vị đạo. Ngươi để cho ta làm sao có thể yên tâm? Tà ác gần vương nói ra. Thần vương ngài quá mức lo lắng. Coi như người trẻ tuổi kia trên người huyết mạch lại nồng hậu dày đặc. Hắn cuối cùng là cái nhân loại a. Cùng bọn ta cũng không xung đột a. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng nói. Tiểu Lục nói đúng lắm. Mà lại thanh niên này vẫn chưa xúc phạm bất luận cái gì một đạo thần giới cấm lệnh. Thần giới không cho phép hồn thú thành thần, nhưng là thanh niên này lại là nhân tộc, tuy có long tộc huyết mạch, nhưng là nhân tộc, dựa theo quy tắc, hắn là có thể thành thần. Thần giới chấp pháp cũng cần dựa theo quy củ đến làm việc. Hủy diệt chi thần lên tiếng nói ra, hắn tuy nhiên cũng đối hồn thú cầm tuyệt đối chèn ép thái độ, nhưng là thân là thần giới chấp pháp. Hắn tuyệt đối đầy đủ công bình công chính, hành sự đều theo thần giới quy tắc làm việc, không có vượt qua tiến hành. Lục Uyên đã không có xúc phạm bất luận cái gì cấm lệnh. Vậy hắn đương nhiên sẽ không đối Lục Uyên động thủ, xem ra các ngươi đều là không có ý định ra tay với hắn. Thiện Lương cũng là cùng các ngươi một cái ý tứ. Vậy cứ như vậy đi, bất quá các ngươi phải thường xuyên chú ý hắn. Hắn thiên tư quá cao, kế thừa Tu La thần vị sợ là không có gì độ khó khăn. Một khi hắn thành Tu La thần, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, sợ là không so năm đó Long thần yếu, thậm chí có thể sẽ mạnh hơn. Nếu như hắn một lòng vì thần giới tự nhiên có thể càng thêm hưng thịnh, nhưng vạn nhất, ta nói chính là vạn nhất, muốn là hắn có cái gì không tốt ý nghĩ. Cái kia đối với thần giới tới nói tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn. Hắn bây giờ biểu hiện, bình thường, không có gì dị thường cử động. Chúng ta cũng không thể vi phạm thần giới quy tắc ra tay với hắn. Không vượt qua kiểm tra cược tuyệt không thể thiếu. Một khi xác định hắn đối thần giới có không tốt ý nghĩ nên lập tức diệt trừ. Các ngươi đều rõ chưa? Tà ác thần vương hỏi. Minh bạch. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần khẽ gật đầu. Thần vương yên tâm, đã là người thừa kế của ta. Tự nhiên do ta phụ trách, một khi hắn sẽ đối với thần giới bất lợi, ta tự nhiên sẽ trước tiên diệt trừ hắn. Nhưng là nếu như hắn biểu hiện bình thường, ta cũng đều vì người thừa kế của ta cung cấp vốn có che chở. Tu La thần từ tốn nói, ta còn có một số việc. Thì cáo từ trước, Tu La thần chắp tay, quay người đã xuất thần điện, hai vị thần vương, vậy ta cùng tiểu tử cũng cáo từ. Sinh mệnh nữ thần nhu nhu nói, cùng hủy diệt chi thần cũng quay người đi ra ngoài, nhìn lấy ba người đều đi. Tà ác thần vương có chút khó chịu nói ra, cái này Tu La phản ứng lớn như vậy làm gì, làm đến ta giống như thành đại bại hoại một dạng. Người ta Tu La thần thật vất vả tìm tới một cái người thừa kế nha, vẫn là loại kia đã định trước có thể thông qua khảo hạch người thừa kế. Hắn tự nhiên chú trọng, bất quá Tu La thân là chấp pháp thần, cái kia chú ý đồ vật hắn tự nhiên sẽ chú ý. Nếu như thanh niên kia thật có ý nghĩ gì, Tu La sẽ trước tiên giải quyết, nếu như không có ý khác. Vậy chúng ta thần giới lại nhiều một tôn cường đại hơn Tu La thần cũng là một chuyện tốt nha. Dạng này chúng ta thần giới mới có thể càng ngày càng cường đại mà. Thiện Lương Thần Vương ôn nhu an ủi, ngươi nói cũng là, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi đi. Không phải vậy, xuất sắc như vậy thiên kiêu giết cũng là thật thẳng đáng tiếc. Tà Ác Thần Vương nói, ra cũng không biết thanh niên này bạn gái thiên phú thế nào. Nếu như thanh niên này không có vấn đề, nàng bạn gái thiên phú cũng có thể lời nói. Chúng ta ngược lại là có thể nói. Tà Ác Thần Vương ngừng nói, ánh mắt liếc về phía Thiện Lương nữ thần. Ngươi không phải nói không sửa gấp la người thừa kế sao? Hiện tại có lại đánh lên cướp người chú ý. Nghe Tà Ác Thần Vương, Thiện Lương Thần Vương có chút buồn cười hỏi. Ta nói chính là chỉ có một mình hắn thời điểm không đoạt. Bởi vì chúng ta thần vị muốn cùng một chỗ giao ra. Nhưng nếu như bạn gái của hắn thiên phú cũng rất cao lời nói, vậy liền không vi phạm lời nói của ta, mà lại cùng lắm thì cùng Tu La Thần cộng đồng chọn bên. Trong một cái người chính là, lại không người nói không thể dạng này. Tà Ác Thần Vương cười nói, ngươi ngược lại là rất giảo hoạt nha. Thiện Lương Thần Vương cười nói, cái này không gọi giảo hoạt, cái này gọi thông minh. Bất quá bây giờ vẫn là để Tu La đi trước dò đường đi. Muốn sinh động vị, tối thiểu cũng muốn xác định tiểu tử này không có dị dạng tâm tư mới được. Loại này hao phí tinh lực sự tình ta có thể lười nhác quản. Vừa vặn Tu La cảm thấy hứng thú, có thể hợp lý sử dụng sức lao động a. Tà Ác Thần Vương nói ra, ngươi a. Thiện Lương Thần Vương trợn nhìn Tà Ác Thần Vương liếc một chút, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Tinh đấu đại xâm lâm trên không, Lục Uyên nhìn sang bầu trời, sắc mặt trầm ngưng. Hắn vừa mới một bàn tay đem Đế Thiên đánh bay đi xuống, tâm lý thì nổi lên một loại dự cảm xấu, cảm giác có mấy cái đạo ánh mắt tại quét mắt hắn. Có người đang nhìn trộm ta, là thần giới sao? Xem ra là ta bộc phát ra khí thế gây nên chú ý của bọn hắn. Lục Huyên nhíu mày, tự lẩm bẩm, nhất thời vui vẻ, vậy mà quên điểm này, xem ra sau này muốn nhiều chú ý chút ít. Lục Huyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, thần cấp khí thế liền sẽ khiến thần giới chú ý. Điểm này Lục Huyên là biết đến, nhưng là vừa vặn đột phá, vui sướng trong lòng, vậy mà quên đi cái này một gốc giả. Lần này bọn họ chú ý tới ta, ta khẳng định đã thành quan sát của bọn hắn đối tượng. Như thế phiền phức, lúc bình thường ngược lại là không quan trọng. Bất quá một số chuyện riêng tư lại tuyệt không thể để bọn hắn biết. Che đậy bọn họ cảm ứng ngược, lại là đơn giản, thanh khí thần lực liền có thể tùy tiện làm đến. Bất quá lại không thể thời gian quá dài che đậy. Không phải vậy ngược lại là dễ dàng gây nên thần giới những tên kia hoài nghi a. Còn có Na Nhi, ta sợ là không thể thường xuyên cùng nàng gặp mặt, thật là đáng chết. Nghĩ tới đây, Lục Huyên tâm lý không khỏi một trận nổi nóng. Đáng chết thần chỉ, sớm muộn cũng có một ngày để cho các ngươi đẹp mắt. Lục Huyên trong mắt mang theo một tia sát khí, hắn ghét nhất chính là loại này cảm giác bị người giám thị. Huống chi còn mạnh hơn chế tính để hắn không thể thường xuyên cùng chính mình nữ nhân gặp mặt. Cái này liền càng thêm để hắn nổi nóng. Cuối cùng vẫn là thực lực không đủ a. Nếu là ta hiện tại đủ mạnh, còn cần lo lắng những thứ này phá sự. Lục Uyên nắm chặt lại quyền đầu, mặt mũi tràn đầy kiên định. Chuyện này phát sinh, để hắn đối với thực lực càng thêm khát vọng. Thừa dịp hiện tại không ai dám thị, ta đi cùng Na Nhi tốt tốt thương lượng một chút đi. Thần giới một ngày, đấu la đại lục một năm. Bọn họ vừa mới chú ý tới ta, trong thời gian ngắn nên sẽ không lại giám thị ta. Vừa vặn thời gian này ta có thể cùng Na Nhi sau cùng thật tốt ở chung một chút. Về sau cơ hội gặp mặt khả năng thì thật ít, bởi vì chưa chừng đám kia thần cái gì thời điểm tâm huyết dâng trào liền sẽ muốn nhìn một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.